Phúc Đức Thiên Quan, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-02-24 tác giả. Lắc lư à, tiểu thiên thế giới bên trong. Hoàng thiên không còn quan tâm trong đó về sau. Thiên đạo liền càng thêm gia tốc thời gian trôi qua. Phát triển văn minh, muốn đại hỏa đốt củi. Lấy tuế nguyệt làm hao mòn vết tích. Tiêu trừ hoàng thiên lưu lại ảnh hưởng. Lau đi hoàng thiên thần thoại. Nhưng cái này lại làm sao có thể thành công đâu. Hoàng thiên mang một đám nhà mình tiểu yêu ở nơi đó tu luyện thần đạo. Huống hồ còn có nhà mình mấy cái ngũ hành tinh linh huynh đệ. Ngược lại bởi vì nhất thời gian trôi qua. Không tiêu đã lâu. Hạm chi hóa thân đã dẫn bộ lạc dân. Đại lực phát triển làm nông văn minh. Dẫn đầu bộ lạc dân thành công thuần hóa cây nấm. Cái gì đại lực cây nấm? Gây ảo ảnh cây nấm, giải độc cây nấm, các loại các dạng công hiệu, đều là linh chủng khuẩn khuẩn. Tại trong lúc này, tiểu thiên thế giới bên trong, đại hoang phía trên mấy trăm bộ lạc hội nghị, tuyển cử thiên hạ trung chủ. Bởi vì hoàng thiên trước đó giảng đạo, ban ơn cho thiên địa chúng sinh, truyền thụ đại đạo chân ngôn, hoa bộ lạc ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Bởi vậy đại bộ phận bộ lạc đều đồng ý tôn hoa bộ lạc vì tông chủ bộ lạc. Số ít không phục, vậy xua tan từ tứ di tám dã ở ngoài. Hạm chi thì tại bên trong đẩy phía dưới. Trở thành chân chính trên ý nghĩa thiên hạ trung chủ. Sau đó truyền bá cây nấm phương pháp trồng trọt. Tản mạn khắp nơi đến từng cái trong bộ lạc. Sẽ lấy đi săn thu thập làm gốc rất nhiều bộ lạc. Chính thức mang đến làm nông văn minh hạt giống. Bởi vậy về sau, hạm chi liền thu được thiên địa ý chí gia trí. Không biết cái này có tính không là địa hoàng, tôn vị, vẫn là thành tựu khuẩn nấm thần. Tóm lại nên tính là mộc đức thần tính. Trừ hạm chi, cái khác ba cái vậy riêng phần mình xúc tiến văn minh phát triển. Lĩnh hội ngũ đức chi đạo. Trong đó Ngô Tị dẫn theo bộ lạc dân kết lưới đánh cá và săn bắt. Khởi công xây dựng thủy lợi. Lấy chính khí chém giết tà ma, định ra tế tự quy củ, sát phạt tà thần, xác định nguyên thủy nhất, nhất thượng cổ đạo đức, pháp luật. Lý Trường Canh thì cùng điện quang thần nữ tương hòa, cả hai bản tính hút nhau, dẫn dắt đến bộ lạc dân, bắt đầu rồi dã luyện kim loại, chế tác các loại công cụ, bản thân, cũng lĩnh ngộ điện từ pháp môn, tạo ra được xe chỉ nam. Định ra rồi đông nam tây bắc tứ phương, liền ngay cả mão nhật, vậy mang theo bộ lạc dân, học xong chế định thiên văn lịch pháp, bù đắp man dân thời gian quan niệm, bởi vậy chư bộ lạc vu sư, liền biết tuế nguyệt, hiểu xuân thu, có thể nhìn trời văn khí giống như, kết luận gió đến mưa đi, chỉ là dù sao chân thân giáng lâm, bởi vậy chỉ có thể riêng phần mình lĩnh ngộ pháp tác. Mượn tốc độ thời gian trôi qua kém, tiến hành tu luyện, không có giống là hoàng thiên, hạm chi bình thường thu hoạch tôn vị, nhưng chư bộ lạc dân, đem dẫn vì thần thánh, lợi dụng nó là thần hiền, như thế bọn hắn ba huynh đệ, hợp vị thủy đức, kim đức, hỏa đức, lĩnh hội trong đó đại đạo, căn bản không tính thua thiệt, đại ca, tiểu thiên thế giới thật sự là kỳ diệu. Ngô Tị bây giờ từ kia phương thế giới đi ra, y nguyên còn có chút hoài niệm, so với cái kia buồn tẻ vô vị tu luyện thời gian muốn tốt lắm rồi. Trước kia chỉ là lĩnh hội, bây giờ cụ thể thực hiện thần chức, chính là từ biết đến đi, lấy đi chí chi, mỗi lần đều có tân thu lấy được. Hoàng thiên nghe hắn cái này nói chuyện khẩu khí, liền biết rõ Ngô Tị là nhất có văn hóa. Tại tiểu thiên thế giới bên trong là dụng tâm trải nghiệm qua. Không khỏi hết sức hài lòng. Chỉ điểm, thần đạo đã là như thế. Làm đọ biết rõ trọng yếu. Thay trời chức vụ, tự nhiên không thể ngồi không ăn bám. Chỉ là không thể quá mức xa vào trong đó. Mặc dù không nói lấy mình tâm thay mặt thiên tâm. Nhưng là không thể thiên tâm chính là mình tâm. Cần biết thiên tâm là vô thiện ác có khác. Ngô Tị gật đầu thụ giáo. Hạm chi thấy thế, vậy bắt đầu hướng hoàng thiên lĩnh giáo vấn đề. Nàng tại trong bộ lạc làm thủ lĩnh, khó tránh khỏi gặp được sống cùng chết vấn đề. Nhưng nàng lại chỉ là linh chi đắc đạo, không thể thể ngộ người tình cảm. thậm chí coi là tử vong chỉ là một loại khác tân sinh. Dù sao Hoàng Thiên trước đó truyền thụ cho nàng pháp môn chính là mục nát mẫu chi pháp. Bởi vậy nàng thấy bộ lạc man dân lấy sinh làm vui, lấy cái chết vì buồn, bắt đầu dần dần có tân sinh, kết hôn, chết tang rất nhiều lễ nghi quy phạm, ít nhiều có chút không thể lý giải. Thậm chí thấy bộ lạc dân bởi vì trưởng bối tử vong thương tâm. Nàng không muốn nhân ra thương tâm như vậy, liền dùng sợi nấm ký sinh thi thể, khiến cho khởi tử hoàn sinh, có thể chỉ có thể dẫn tới kinh hãi. Hoàng Thiên nghe nàng như thế giảng, vậy hết sức vui mừng, bởi vì hạm chi quá trình này là ở học người, cũng là thần tính thăng hoa biểu hiện, sinh tử, luân hồi đại sự vậy. Người lĩnh hội đến tầng này, nói rõ có chút tuệ căn, nhưng trong đó buồn vui cảm xúc, người không hiểu, nhưng có thể học tập, cảm ngộ, tự mình trải nghiệm, trên thế giới này, vẫn là có đồ vật sẽ không mục nát. Hạm chi như có điều suy nghĩ, nói thầm, ta muốn không muốn bồi dưỡng ra một loại thất tình cây nấm, đến trải nghiệm người tình cảm đâu. Lý Trường Canh thì đưa ra càng quá đáng vấn đề. Hắn hỏi Hoàng Thiên, kim loại, điện, còn có từ trường, cùng với ẩn chứa trong đó lực lượng vấn đề. Hoàng Thiên kiếp trước vật lý học giống là trong sương mù. Bởi vậy chỉ có chút dẫn dắt hắn nhiều suy nghĩ khảo chứng. Chỉ có Mão Nhật đặt câu hỏi, Hoàng Thiên có thể giải thích. Hắn bây giờ vậy lột đi chim vũ chi thân, biến làm một cái hồng y thiếu niên. Chỉ là cuống họng vẫn là gà trống cuống họng. Lúc này Hoàng Thiên đem bốn người bọn họ triệu tập ra tới. Chính là dự định muốn khai thiên tích địa, đơn độc trống rỗng tạo ra tiểu thiên thế giới. Từ không sinh có, là cần thiên thần cảnh giới. Nhưng mượn nhờ có nguyên bản vật chất trụ cột bong bóng thế giới, thất phẩm thần linh cũng đã đến thấp nhất tuyến. Mà trong hỗn độn, chân chính tiểu thiên thế giới tự chủ thai nghén mà ra khai thiên tích địa sáng thế thần chỉ. Phần lớn đều là dương thần đẳng cấp tiên thiên thần linh. Nhưng loại này thần linh đều sẽ đạo hóa thiên địa, là vì khai thiên chi kiếp. Hoàng Thiên từ cảm thần giai thấp, rất có thể đạo hóa thiên địa. Đến lúc đó mặc dù có thể làm thiên đạo, nhưng không có gì hay. Cửu Châu không phải là không có đi thân hóa thế giới chi đạo thần linh, là cái gọi là giới vương đại đạo. Nhưng là theo thế giới vỡ vụn, bản thân cũng giống vậy yếu đạo tận thần diệt. Bản thân thần giai tấn thăng, dù sao cũng so liên lụy lấy toàn bộ thế giới tấn thăng muốn tốt. Bởi vậy, Hoàng Thiên muốn bảo đảm ở mạng nhỏ, liền cần người phụ tá. Tự mình một người thì không cách nào hoàn thành khai thiên công việc. Hoè Âm tiên tử phụ trợ Hoàng Thiên bình định tiểu thiên thế giới nguyên khí. Bốn người bọn họ thì là tổ hợp thành tứ tượng đại trận. Vì cái gì không phải ngũ hành đại trận, mà là tứ tượng đâu? Bởi vì ngũ hành đại trận, cần ngũ hành cân bằng. Hoàng Thiên rõ ràng cùng bọn hắn cân bằng không được. Huống hồ Hoàng Thiên cũng không thể ở trong trận, được khai thiên tích địa đi. Bọn hắn tổ hợp đại trận, là muốn ổn định tứ đại, định trụ hư không? Cái thứ hai chính là, Hoàng Thiên ban sơ nghiên tập đúng là tứ tượng địa linh đại trận. Tứ tượng thiên linh đại trận, hai cái này đại trận, chính là ổn định không gian, dẫn dắt không gian, hoàn thành thế giới dung hợp, đem triệt để dẫn dắt nhập Cửu Châu. Bây giờ cũng là lập lại chiêu cũ, khai phát bong bóng thế giới làm tiểu thiên thế giới về sau. Chính là muốn dẫn dắt nhập Cửu Châu thế giới, còn muốn tìm được tam giới sơn mạch, lại vào thái nhất linh cảnh bên trong. Trước đó là Hoàng Thiên đi theo Niên Hữu Dư, Táo Tam Nương Tử, Tào Mão, Tuệ Lan Tâm bọn hắn làm như vậy. Bây giờ mấy cái này lão đồng đội, mỗi người đi một ngả, Hoàng Thiên vậy bồi dưỡng được thành viên tổ chức của mình đến rồi. Không thể không nói, cũng là vận mệnh kỳ diệu, lại phảng phất đoạn thời gian kia. Ngay tại hôm qua, một loại thời không xen lẫn hoảng hốt cảm từ đáy lòng sinh ra. Cách chương.